Chàng rể quyền thế, chương 1103, góc truyện audio.com. Ý của con là, bà cụ Thanh Kiều trầm ngâm. Mẹ, đã diễn phải diễn cho tròn chứ. Hôm nay chúng ta vừa mới có được công ty Bạch Vân. Nếu như trong mấy ngày này Bùi Nguyên Minh bị người ta giết chết, vậy thì Trịnh Tuyết Dương sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Tuy là chúng ta không sợ con nhỏ đó, nhưng lỡ như chuyện này mà cha ra chúng ta làm, thì không phải là tự chuốc lấy phiền phức à. Lần này nhà họ Thanh chúng ta đã được hời lớn từ con nhỏ đó. Cho nên tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Thanh Khánh không vì có được công ty Bạch Vân mà nóng đầu làm chuyện bồng bột. Ngược lại giờ phút này ông ta rất tỉnh táo. Bà cụ Thanh Kiều nói, nhà họ Thanh chúng ta thì không sao cả. Thế nhưng nhà họ La và nhà họ Vân thì khác. Bọn họ sao có thể cứ như vậy bỏ qua chứ? Còn hai cậu bên kia nữa, chúng ta phải giải thích thế nào đây? Thanh Khánh trầm ngâm một lát, sắc mặt giống như Gia Cát Lượng khi bày mưu tính kế. Con sẽ cho sở cảnh sát tăng cường tuần tra Dương Thành. Người bên ngoài có hỏi thì chúng ta cứ nói là vì quân đội Đà Nẵng chuẩn bị làm nghi thức đổi quân. Còn phía hai cậu kia thì cứ nói là bởi vì với liên quan đến thất bại của nhà họ Vân. Bây giờ toàn bộ Dương Thành đã tăng cường an ninh. Lúc này không phải thời cơ thích hợp để ra tay. Tất cả mọi chuyện đợi đến khi thực hiện xong nghi thức đổi quân rồi tính tiếp. Được, cứ làm thế đi. Bà cụ Thanh Kiều cũng rất quả quyết. Dù sao lần này nhà họ Thanh cũng đã chiếm được món hời lớn. Mọi thứ phải lấy bảo vệ lợi ích kinh doanh đặt lên hàng đầu. Thế là, Thanh Khánh lần lượt gọi điện cho La Thành Côn và Vân Khởi Hải. Đối diện điện thoại, là La Thành Côn và Vân Khởi Hải đang ngồi cạnh nhau. Sắc mặt của cả hai đều khó coi vô cùng. Thất bại, Vân Khiếu Định thất bại rồi. Đối với yêu cầu mà Thanh Khánh đưa ra, bọn họ xem xét một chút nhưng sau đó vẫn đồng ý, bởi vì Thanh Khánh nói rất có đạo lý. Điểm quan trọng nhất là giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết tin tức Vân Khiếu Định đã bị phế. Nếu không, với phong cách làm việc của nhà họ Vân mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một bên khác, Ngô Kim Hồ đã tra rõ ràng chuyện xảy ra lần này. Anh ta lập tức gọi cho Bùi Nguyên Minh một cuộc điện thoại. Tổng Giám đốc Nguyên Minh đã tra được rồi. Những người này đều đến từ khu vực biên giới Quy Nhơn. Bọn họ chuyên làm lính đánh thuê. Bọn họ nhập cảnh bằng cách giả dạng thành tội phạm. Người thuê bọn họ là dòng họ đứng đầu là nhà họ Vân. Mà khu nhà đám lính đánh thuê này ở trong thời gian này đứng dưới danh nghĩa của gia. Cách Trương.